Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện tiên hiệp, đồng chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 629, Mặc Kệ, Người Dịch, Đọc Lữ Hành. Hơn trăm năm trước, một vị tăng nhân tu vi cao thâm đã vân du đến bản tự. Đêm đó Phật tự đột nhiên hiện ra ánh vàng trùng thiên, kéo dài tới nửa đêm mới tan. Vị tăng nhân kia nói với lão tăng trong chùa Kim Sơn tự là có phận duyên. Tương lai sẽ ra một đại đức cao tăng kinh thiên động địa, cho nên quyết định lưu lại nơi đây. Lão tăng trong chùa đương nhiên là hoan nghênh. Vị tăng nhân kia lưu lại trong chùa, vào Kim Sơn tự ta. Đổi danh là Pháp Minh. Hải Thích Thiền Sư tiếp tục nói: Pháp Minh trưởng lão sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động. Lục Hóa Minh trước đó đã nói hắn người này nguyên lai là lịch người này như vậy. Tù vì Pháp Minh tổ sư cao thâm tiến vào bản tự xong, lão phương trưởng rất nhanh nhường vị trí trụ trì cho ngài. Pháp Minh trưởng lão cầm quyền đại lực nâng đỡ đồng môn, lại truyền Phật Pháp tu luyện cho đám người. Bản tự lúc này mới một lần nữa phát triển. Pháp Minh tổ sư tại bản tự có ân tái tạo. Trên dưới chùa đều kính ngưỡng. Chỉ là lão nhân già người không có thu nhận đệ tử. Nói là vô duyên, cũng làm cho rất là nhiều người trong chùa có chút thất vọng. Mãi đến mười mấy năm sau, có một ngày, ngài dưới chân núi đánh đàn, chợt nghe thanh âm hài nhi khóc nỉ non. Một cái chậu gỗ từ trong sông dưới núi chảy đến. Trong chậu đặt một đứa bé cùng một tấm huyết thư. Tổ sư cứu nó lên bờ, đọc huyết thư mới biết lai lịch nó. Nguyên lai là nhi tử Liễu Châu Trạng Nguyên Trần Quang Nhị. Vậy là lấy nhũ danh là Giang Lưu Nhi, nuôi dưỡng lớn lên thu làm đệ tử. Hải Thích Thiền Sư kể lại. Hình như chương này Vân đọc được tập trước rồi. Xin lỗi các bạn nha, Vân đọc lại. Chương 630, Xung đột, Người Dịch, Đọc Lữ Hành. Chuyện này thì không phải, sở dĩ Giang Lưu không muốn đi Trường An Thành. Chuyện này phải kể lại lần Kim Thiền Pháp Hội từ mấy năm trước. Hải Thích Thiền Sư trầm mặc một lát rồi rốt cuộc mở miệng nói. Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh nghe lão nói tới đây đều hết sức chăm chú lắng nghe. Trong Kim Sơn Tự, bởi vì xuất ra một vị Kim Thiền Tử Đại Sư, nên hàng năm sẽ cử hành một lần kiên thiền pháp hội. Năm đó Giang Lưu 8 tuổi, Phật học đạt thành tựu. Lần đầu tham gia kiên thiền pháp hội, giảng pháp tình diệu tuyệt luân. Tăng nhân trong chùa đều thán phục. Nhưng lúc pháp hội sắp kết thúc, đột nhiên có một yêu ma xâm nhập trong chùa. Hải Thích Thiền Sư nói, yêu ma nào? Con người của Thẩm Lạc co rút lập tức hỏi. Ta nói làm sao khí thức trong Kim Sơn Tự lại có chút cổ quái. Nguyên lai là hai người các ngươi lén vào đây. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một đạo thanh quang từ bên ngoài gào thét phóng tới. Lại là một thanh giới đao màu xanh biếc, xuyên thủng cửa sổ, chém tới đầu của Thẩm Lạc. Rất có khí thế một bổ làm hai. Sắc mặt của Thẩm Lạc trầm xuống, tay phải năm ngón bắn ra. Năm đạo kiếm mang màu đỏ dài mấy thước tuột tay bắn ra, vừa vặn đánh vào trên giới đao màu xanh. Một tiếng vang thật lớn, xích quang thanh mang đan vào nhau, giới đao màu xanh bắn ngược về, thân hình Thẩm Lạc cũng lay động một cái, lùi về sau một bước. Khí lãng cuồng bạo từ chỗ giao thủ khuếch tán ra. Căn phòng này vốn rách nát, bị khí lãng xông lên, lập tức chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay đến, trong chớp mắt rơi vào phụ cận, hiện ra thân ảnh đều là tăng nhân của Kim Sơn Tự, cầm đầu chính là Đường Thích trưởng lão. Đứng cạnh Đường Thích trưởng lão là một tăng mi, là một lão tăng mi sách, cũng là tu vi xuất khiếu kỳ. Về phần những tăng nhân khác đều là ngưng hồn kỳ cùng tích cốc kỳ. Sắc mặt của Thẩm Lạc khó coi, cũng không phải là e ngại những tăng nhân của Kim Sơn Tự này, mà là vì hắn sắp nghe được đáp án từ Hải Thích Thiền Sư. Những người này đột nhiên đến cắt ngang câu chuyện của lão. Đường Thích sư đệ, các người làm gì vậy chứ? Hải Thích thiền sư đứng dậy, lạnh giọng quát hỏi. Hải Thích sư huynh, thật có lỗi, phá hủy phòng của người. Sau này đệ sẽ tự tay trùng kiến. Bất quá chuyện bây giờ người đừng quản thì tốt hơn. Đường Thích trưởng lão từ tốn nói, sau đó ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh. Phụng lệnh Giang Lưu đại sư, bắt hai người này cho ta. Đường Thích trưởng lão lạnh nhạt hạ lệnh. Lập tức tăng nhân phụ cận không nói một lời, nhao nhao động thủ. Các loại pháp khí đồng loạt tế ra, các loại quang mang với khí thế hung hăng đánh về Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh. Thẩm Lạc từ khi tiến vào Kim Sơn Tự, một mực lấy lòng, nói tốt. Nhưng từ đầu tới cuối bị Lạnh Nhạt cự tuyệt, trong lòng sớm cảm thấy không thoải mái. Bất quá hắn một mực dùng lý trí mà ép xuống. Giờ phút này một số người lại tới quấy rối. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, im lặng tiến lên một bước. Trên thân tỏa ra mạng lớn lam quang, trong nháy mắt biến thành một chùm sáng màu lam cực kỳ chói mắt, đón nhận lấy những pháp khí kia. Chỗ sâu chùm sáng màu lam lóe lên một đoàn bạch quang, tản mát ra khí tức rét lạnh không gì sánh được. Những pháp khí kia đánh vào trong chùm sáng màu lam lập tức trở nên trì trệ, giống như bị hàn băng đông cứng. Mặt Thẩm Lạc không thay đổi, một tay phất lên, hô lên một tiếng thu. Trên thân hiện ra một đạo kim ảnh, những pháp khí bị lam quang hàn khí vây khốn đều trống rỗng biến mất. Những tăng nhân kia nhìn thấy thì quá sợ hãi. Liên hệ giữa họ và những pháp khí trong nháy mắt bị chặt đứt, bất luận ra sao cũng không có cảm ứng được. Đường Thích trưởng lão cùng tăng nhân mày xếch không có xuất thủ, nhìn thấy cảnh này hai người đều chấn kinh. Thủ đoạn của Thẩm Lạc thu lấy những pháp khí kia bọn họ hoàn toàn không có hiểu được. Chỉ thấy trên thân của Thẩm Lạc hiện lên một đạo kim ảnh, sau đó tất cả pháp khí đều biến mất. Mà trong lòng của Thẩm Lạc cũng hiện ra một tia kinh hỉ. Lần này dùng thiên sách thu nhiếp những pháp khí này, hắn cũng là lâm thời nảy ra lòng tham. Trước đó trong mộng, hắn chỉ thu hỏa diễm, khí độc, các loại công kích pháp lực ly thể, không nắm chắc là thiên sách có thể thu được thực thể pháp khí của địch nhân. Lần này thử, vậy mà nhất cử thành công. Hít sâu một hơi, Thẩm Lạc đè xuống kích động trong lòng, thừa dịp Đường Thích trưởng lão cùng lão tăng Mi Xích còn đang chấn kinh. Một tay nhận chưởng bổ tới hai người. Lam quang quanh người hắn lập tức hóa thành từng cơn sóng màu xanh lam cao mười mấy trượng, đánh úp về Đường Thích trưởng lão cùng lão tăng Mi Xích. Gần sóng màu lam chưa đến, từng luồng cự lực phát ra tiếng ong ong đè ép đến. Phảng phất như muốn ép Đường Thích trưởng lão cùng lão tăng Mi Xích thành thịt vụn. Mặt đất càng bị cày ra một ngấn sâu. Tu vi của Thẩm Lạc hiện nay đã đạt đến xuất khiếu kỳ, dần dần bắt đầu hiện ra uy lực công pháp vô danh. Đường Thích trưởng lão vội vàng phản ứng tụng niệm chú ngữ, toàn thân đại phóng kim quang, làn da biến thành màu vàng óng, người cũng nhanh chóng phồng lớn lên gấp đôi. Trong nháy mắt, biến thành một kim nhân vô cùng uy mãnh, nhìn giống như một tôn kim cương, nhìn giống như một tôn kim cương La Hán hàng yêu phục ma. Một cổ cự lực cuồng bạo từ trên người gã bộc phát, không khí phụ cận cũng nổ vang. Mặt đất lắc lư ù ù, trực tiếp vỡ ra mấy kẻ đất thô to, lan tràn ra xung quanh. Khí tức trên người của hắn cường đại lên gấp bội, vốn chỉ mới vào xuất khiếu trung kỳ. Hiện tại điên cuồng tiến đến xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Một quyền Đường Thích trưởng lão như chậm mà nhanh đảo ra, năm đấm đại phóng kim quang. Một cổ cự lực tự hồ có thể rung chuyển sơn nhạc, từ bên trên bộc phát, đánh vào trên sóng cả màu lam. Lão tăng Mi Xích cũng kịp phản ứng, lẩm bẩm một câu, tay vỗ vào bên hông. Một cây hàng ma ngọc sử màu vàng bắn ra, trên không trung nhoáng một cái, biến mất không thấy. Sau một khắc, hàng ma ngọc sử quỷ dị xuất hiện trên sóng cả màu lam, toàn thân đại phóng hoàng mang, trong đó ẩn hiện 16 tầng cấm chế. Chính là một kiện cực phẩm pháp khí, đòn gió hoa lớn vài chục trượng hung hăng đập xuống dưới. Giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp đè xuống, hư không những nơi hàng ma ngọc sử đi qua, tự hồ vặn vẹo, phát ra thanh âm ông ông tác hưởng. Ba cổ cự lực đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ù ù như sấm, hư không ảm đạm, mãnh liệt rung động mấy lần. Sóng cả màu lam rốt cuộc vẫn không đối địch nổi hai cổ cự lực, trực tiếp oanh mở, bị chém thành hai nửa, sượt qua thân thể của hai người. Nhưng sóng cả màu lam bị đánh thành hai nửa, đột nhiên cuốn một cái, chuyển động quay tròn, vây quanh hai người. Trong nháy mắt, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ bốn phương tám hướng tuôn ra một cổ cự lực càng thêm kinh người, đè ép vào trung tâm. Lão giả Mị Xích vội vàng không có kịp chuẩn bị, thân thể không tự chủ được theo vòng xoáy quay tròn. Mà Đường Thích Trưởng lão hóa thân kim nhân to lớn, mặc dù thân thể trầm ổn như núi, nhưng lực xoáy thật sự quá lớn, dưới chân của gã cũng đột nhiên lảo đảo. Thừa dịp trong chớp mắt này, hai chân của Thẩm Lạc tỏa sáng ánh hào quang, người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc vượt qua vài chục trượng, gần như thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu của hai người. Bây giờ tu vi của Thẩm Lạc tăng tiến nhanh, trong mộng cảnh tu luyện Tà Nguyệt Bộ, kinh nghiệm không ngừng tích lũy, nên trong hiện thực Tà Nguyệt Bộ gần như viên mãn, khoảng cách vài chục trượng trong chớp mắt đã tới. Chương 631, đánh cược, người dịch, độc lữ hành. Bên cạnh Thẩm Lạc, chẳng biết từ khi nào nổi lên một cái túi nhỏ màu trắng, chính là Cửu Âm Đại. Miệng túi bắn ra một đạo bạch quang kỳ hàn, quấn lấy hàng ngọc ma sử màu vàng của lão tăng Mi Xích, cùng với giới đao màu xanh của Đường Thích Trưởng lão. Trên hàng ma ngọc sử và giới đao màu xanh, lập tức ngưng kết ra một tầng băng tinh màu trắng thật dày. Hai kiện pháp khí liền trì trệ. Thẩm Lạc vung tay phải, lần nữa thôi động thần thông Thiên Sách Thu Nhiếp. Trên thân hiện ra một đạo kim ảnh. Hàng ma ngọc sử màu vàng cùng giới đao màu xanh đều hư không tiêu thất. Tay trái của Thẩm Lạc cũng không có nhàn rỗi. Lòng bàn tay hiện ra hồng quang, thêm ra một thanh quạt lông màu đỏ. Chính là Ngũ Hỏa Phiến, hùng hăng vỗ một cái về Đường Thích Trưởng lão. Bảy sợi linh vũ trên Ngũ Hỏa Phiến tỏa ra quang mang sáng tỏ, càng mở ra như khổng tước xòe đuôi. Sau đó một đạo ngũ sắc hỏa trụ từ trên mặt quạt bắn ra, hùng hăng đánh vào trên người của Đường Thích Trưởng lão. Kim quang trên người Đường Thích Trưởng lão cuồng thiểm không ngừng, có vẻ như chống đỡ hết nổi. Trong ngũ sắc hỏa trụ càng tản mát ra một cổ kỳ nhiệt truyền vào thể nội của lão. Sắc mặt của Đường Thích Trưởng lão đại biến, toàn lực vận chuyển kim cương phục ma đại trận. Kim quang càng thêm nồng đậm, trở nên ổn định. Nhưng giờ phút này, một đạo cương châm xích hồng như kiếm khí từ trong hỏa trụ bắn ra, suy một tiếng xuyên thấu kim quang hộ thể, đánh vào trên trán lão. Bất quá vào lúc này, thân thể của Đường Thích Trưởng lão kiên cố không gì sánh được. Kim khí ứng thanh đứt gãy, nhưng một đạo hỏa diễm đỏ sậm từ từ hơi mở trong kim khí bắn ra. Chính là một sợi hồng liên nghiệp hỏa, giống như độc xà thổ tín chui vào mi tâm của Đường Thích Trưởng lão. Thần hồn của Đường Thích Trưởng lão như bị rắn độc cắn cho một phát, không kịp đề phòng hét thảm một tiếng. Kim Long không được, hai tay ôm đầu, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, không để ý tới vận chuyển công pháp. Mà ngũ sắc hỏa trụ giờ phút này phịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành một vòng ngũ sắc kiêu dương to lớn, mãnh liệt trùng kích lên người của Đường Thích Trưởng lão. Kim quang trên người Đường Thích Trưởng lão trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cả người như bị thiên thạch hung hăng đụng trúng, bị đánh bay ra sau. Sụp một bức tường ầm ầm, rồi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả Mi Xích cũng bị ngũ sắc kiêu dương tác động, bất quá khoảng cách khá xa, không có thụ thương, nhưng cũng bị đánh bay ra sau. Trong nháy mắt, trong tràng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người đều kinh hãi nhìn Thẩm Lạc. Từ lúc Đường Thích Trưởng lão hạ lệnh xuất thủ cho tới nay, bất quá chỉ mấy hơi thở mà thôi, tất cả pháp khí mọi người đều bị Thẩm Lạc thu lấy, mà Đường Thích Trưởng lão càng bị đánh tan kim thân. Đây quả thật là trực tiếp nghiền ép. Lục Hóa Minh cũng khiếp sợ nhìn Thẩm Lạc, thực lực Thẩm Lạc hiện nay đã đạt đến trình độ nào rồi? Mà Hải Thích Trưởng lão nhìn Thẩm Lạc, trong mắt hiện ra nét ngạc nhiên. Thẩm Lạc khẽ thở ra một hơi, quét nhìn chúng tăng nhân xung quanh một chút, quay người muốn trở về chỗ cũ. Có chút bản sự, người cũng tiếp ta một kích xem sao. Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang, không biết từ nơi nào truyền đến. Thanh âm còn chưa dứt, trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc vang lên tiếng duệ khiếu. Một đoàn tử kim bát vu trống rỗng xuất hiện. Chỗ rì của bình bát tản mát ra hào quang màu tử kim, ô ô xoay tròn, chụp xuống Thẩm Lạc. Hào quang tử kim trong bình bát cũng không có mãnh liệt, nhưng khiến cho Thẩm Lạc cảm nhận một cổ áp lực phô thiên cái địa. Lâm quang trên người hắn chập trùng kịch liệt, đồng thời trực tiếp bị ép tán. Đây là pháp bảo. Thẩm Lạc bỗng nhiên biến sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt gấp sang bên cạnh. Nhưng tử kim bát vu vậy mà cũng di động theo Thẩm Lạc, từ đầu tới cuối nhắm ngay hắn. Bất luận tốc độ của Thẩm Lạc nhanh ra sao cũng không có thoát được, đồng thời càng nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Lạc thay trốn không được, thân hình lập tức dừng, ngũ hỏa phiến đại thịnh ánh lửa, nhằm ngay giữa không trung hùng hăng vỗ một cái. Tiếng phượng hót thanh thúy bay thẳng cửu tiêu. Một ngũ sắc hỏa phượng lớn mấy trượng từ trên cây quạt bắn ra, hai cánh mở rộng đụng vào trên tử kim bát vu. Vừa rồi đối phó với Đường Thích trưởng lão, Thẩm Lạc cũng không có thôi động toàn bộ uy năng của ngũ hỏa phiến. Dù sao vừa rồi chỉ là xả giận, nếu đánh đối phương trọng thương thì sẽ không tốt. Ầm một tiếng, một vầng sáng hiện ra mảng lớn ngũ sắc phù văn. Nhìn kém xa ngũ sắc kiều dương huy hoàng sáng tỏ lúc trước, nhưng mà bên trong ẩn chứa linh áp đáng sợ, để mọi người tại đây không kịp hít thở. Tử kim bát vu cũng bị vầng sáng ngũ sắc nâng lên, nhất thời vậy mà không cách nào rơi xuống. Hai chân Thẩm Lạc tỏa sáng hào quang ánh trăng, thừa cơ bắn ngược ra sau, rốt cuộc thoát khỏi thế bao phủ của tử kim bát vu. Thân thể của Thẩm Lạc chợt nhẹ, tự hồ thoát ra khỏi một loại lực lượng vô hình nào đó đang kiềm chế. Thì ra là vậy, tử kim bát vu này chính là dựa vào lực lượng vô hình khóa chặt mục tiêu. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó thân hình thoát một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Lục Hóa Minh. Đồng âm trước đó lần nữa vang, đồng thời tử kim bát vu sáng, một đạo tử kim quang trụ từ bên trong bắn ra, đánh vào trên vầng sáng ngũ sắc. Vầng sáng ngũ sắc chỉ hơi dừng, sau đó dễ như trở bàn tay bị xe rách, triệt để xông lên tán đi. Mà tử kim bát vu quay tít một vòng, tiếp tục phóng tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung lên, lập tức cầu thông đoạn chùy đầu rồng màu vàng trong thể nội. Ngũ hỏa phiến mặc dù là cực phẩm pháp khí uy lực cực kỳ to lớn, nhưng đối mặt với pháp bảo thì còn chưa có đủ dùng. Giang Lưu, được rồi. Nhưng ngay lúc này, Hải Thích Thiền Sư trầm giọng mở miệng, vung tay lên. Một đạo hào quang màu vàng sậm như điện xạ, là một cây quải trượng màu ánh kim, cùng tử kim bát vu đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Hư không phụ cận cũng nổi lên sóng chấn động hỗn loạn. Ám kim quải trượng này tự hồ cũng là một kiện pháp bảo, vậy mà chống đỡ được tử kim bát vu. Trong tử kim bát vu lóe lên quang mang, thân ảnh của Giang Lưu từ trong bình bát bay ra, rơi trên mặt đất. Hải Thích sư bá, ta luôn luôn kính người là trụ trì, ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Người hôm nay vì sao vì hai ngoại nhân xuất thủ ngăn ta? Giang Lưu bất mãn quát. Chuyện năm xưa chỉ là ngoài ý muốn, mà hai vị này biết sự kiện kia, đối với người cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu nguy hại. Ngươi cần gì phải nghiêm trọng tự thủ việc này? Hải Thích Thiền Sư phất tay triệu hồi ám kim quải trượng, thở dài nói. Chuyện của ta không cần ngươi quyết định. Giang Lưu hừ lạnh nói. Thẩm Lạc nghe, đại khai đoán được đã xảy ra chuyện gì. Giang Lưu bởi vì khi trước bị yêu ma xâm lấn, trên thân đã dẫn phát bí mật nào. Bí mật này khiến nó không nguyện ý tiến về Trường An Thành. Mà Giang Lưu không muốn việc này bị ngoại nhân biết, cho nên nó mới trăm phương ngàn kế muốn đuổi mình cùng Lục Hóa Minh đi. Giang Lưu đại sư, tại hạ không biết ngươi vì sao không muốn đi Trường An Thành. Bất quá trong Trường An Thành, vô số oan hồn cần siêu độ. Bây giờ thế này, người ta đánh cược một trận, nếu như ta thua, lập tức cùng Lục huynh quay đầu bước đi, vĩnh viễn không quay đầu lại đây. Nếu như ta may mắn thắng được ngươi, Giang Lưu đại sư, ngươi phải đi Trường An Thành, được chứ? Trong lòng của hắn chuyển động suy nghĩ, mở miệng nói. Đánh cược ư, tốt, ngươi muốn đánh cược ra sao? Giang Lưu nghe lời này, trong mắt nổi lên quang mang thích thú. Từ hồ cảm thấy hứng thú vô cùng với việc cá cược, lập tức nói. Tu vi của Giang Lưu đại sư người cao thâm, trong tay là chấp chưởng pháp bảo tử kim bát vu, phòng ngự nhất định là kinh người. Đại sư người đứng ở nơi đó, đón ta công kích ba lần. Nếu như ta có thể khiến người lui ra sau một bước, coi như là ta thắng. Nếu như ta làm không được thì coi như là ta thua. Thẩm Lạc nói. Được. Giang Lưu đại sư nghe phương pháp đánh cược này không chút do dự, lập tức gật đầu, sau đó vung tay. Tử kim bát vu lơ lửng trên đỉnh đầu, một đạo tử kim mang bắn xuống bao phủ lại thân thể của hắn. Được rồi, tới đi. Giang Lưu đại sư tự hồ cực kỳ tự tin với tử kim quang mang. Làm xong những thứ này cũng không tế ra thủ đoạn phòng ngự nào khác, lập tức ngoắt tay nói. Chương 632. Mà khí xâm nhiễm. Vậy thì tài hạ đắc tội rồi. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên tinh quang, tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Trước người hiện ra một đạo xích quang, thuận dương kiếm phôi nổi lên. Thẩm Huỳnh, người có nắm chắc không? Lục Hóa Minh chần chừ một chút rồi truyền âm hỏi. Yên tâm đi. Trên mặt của Thẩm Lạc hiện ra nét tự tin, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tượng đạo pháp quyết màu lam như mưa to dung nhập vào trong thuần dương kiếm phôi. Trên thuần dương kiếm phôi đại thịnh hồng quang, từng lùm hỏa diễm hồng liên hiển hiện, sau đó nhanh chóng hòa làm một thể. Mấy hơi thở sau, một đóa hồng liên nghiệp hỏa cao cỡ một người hiện lên chung quanh kiếm phôi, cháy hừng hực, nhưng không tản mát ra nhiệt lượng, nhìn cực kỳ quái dị. Cái gì? Hồng liên nghiệp hỏa? Giang Lưu nhìn thấy cảnh này trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Hải Thích Thiền Sư cũng hiện ra kinh ngạc, những tăng nhân khác cũng giống như vậy. Thẩm Lạc đang muốn tiếp tục thôi động, thuận dương kiếm phôi, điều động hồng liên nghiệp hỏa ẩn chứa bên trong ra, cần phải một kích mà trúng ngay. Dừng tay! Lần này đổ ước, xem như ta thua. Giang Lưu ở trong tử kim quang mang đột nhiên đưa tay ra nói, ánh mắt nhìn về hồng liên nghiệp hỏa hiện ra một tia sợ hãi. Thẩm Lạc mặc dù khá nắm chắc là có thể thắng được trận cược này, nhưng Giang Lưu lại dứt khoát nhận thua, khiến hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Giang Lưu nhận thua đương nhiên là chuyện tốt, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn gây tổn thương hòa khí với Kim Sơn Tự. Thuận thế bấm niệm pháp quyết điểm một cái, tất cả hồng liên nghiệp hỏa như cá voi hút nước tan vào trong thuần dương kiếm phôi. Thuần dương kiếm phôi lóe lên bay vào trong tay áo của Thẩm Lạc biến mất không thấy. Làm tốt lắm. Lục Hóa Minh trùng điệp vỗ bả vai của Thẩm Lạc hưng phấn cười nói. Tất cả các người, lùi xuống đi. Giang Lưu cũng bấm niệm pháp quyết thu hồi tử kim bát vu, phất tay với đám người xung quanh. Thằng chúng chung quanh luôn luôn tôn kính Giang Lưu, nghe vậy thì không người thi lễ, quay người muốn rời đi. Chưa vậy, xin chờ một lát, vừa rồi đã đắc tội. Đây là pháp khí của các người, xin thu hồi. Thẩm Lạc phất tay, rất nhiều pháp khí trước đó bị hắn thu liền hiện ra. Chúng tăng nhân thu hồi pháp khí, cũng thi lễ với Thẩm Lạc một cái, trong miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật, rồi lui ra ngoài. Đường Thích Trưởng lão giờ phút này cũng đi trở về. Thẩm Lạc vừa rồi hạ thủ lưu tình, chỉ phá phục ma kim thân, cũng không để gã thụ thương quá nặng. Đường Thích Trưởng lão phất tay triệu hồi giới đao màu xanh, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc một chút, rồi quay người rời đi. Nơi đây rất nhanh chỉ còn bốn người Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh, Giang Lưu cùng Hải Thích Thiền Sư. Hai vị thí chủ, Giang Lưu, vào nhà rồi nói chuyện. Hải Thích Thiền Sư đứng dậy đi vào một tăng xá ở phụ cận. Hải Thích trụ trì, nếu người muốn nói cho bọn hắn, vậy cứ nói tiếp đi. Giang Lưu vào nhà xong, đặt mông ngồi trên giường, hừ nhẹ nói. Cũng tốt, vậy lão tăng xin nói tiếp. Hải Thích Thiền Sư gật gật đầu. Năm xưa, yêu ma kia xâm nhập Kim Sơn Tự ta, muốn gia hại Kim Thiền chuyển thế, nhờ có Giang Lưu xuất thủ mới đánh lui được chúng. Bất quá qua trận chiến này, thân thể Giang Lưu cũng bị ma khí xâm nhiễm. Hải Thích dừng một chút rồi tiếp tục nói. Ma khí xâm nhiễm sao? Lục Hóa Minh nghe thì giật mình. Thẩm Lạc đánh giá Giang Lưu, mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt còn hơi nghi ngờ. Người không tin? Giang Lưu hừ một tiếng, vạch vạt áo trước ngực ra, lộ ra lồng ngực của nó. Giữa da thịt trắng nõn, có một đốm đen to bằng chậu rửa mặt, đen như mực, từ hồ có một mảnh mây đen cắm rễ bên trong. Mà rìa đốm đen có một vòng kim văn. Nhìn kỹ là do vô số phù văn màu vàng nhỏ bé không gì sánh được tạo thành. Từ hồ là một phong ấn, giam cầm đốm đen bên trong. Chỉ là đốm đen kia phản phất như vật sống, thỉnh thoảng nhúc nhích đánh thẳng vào phong ấn màu vàng chung quanh. Mỗi lúc đó, chỗ phong ấn màu vàng bị xung kích sẽ sáng lên một phù văn chữ vàng nho nhỏ, ngăn cản đốm đen trở về. Thần thức của Thẩm Lạc đảo qua đốm đen, xác thực có từng tia ma khí từ đó tản ra. Những ma khí này không thể nào khu trừ được sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc nhíu lên tiếng hỏi. Thật là nhảm nhí, nếu có thể tùy tiện khu trừ, ta còn lo lắng như vậy sao? Giang Lưu tức giận nói, đậy quần áo lại. Những ma khí này như dòi trong xương, bám vào trong thể nội của Giang Lưu, căn bản không thể nào khu trừ. Chỉ có thể mượn nhờ Phật lực Kim Sơn Tự tạm thời trấn áp. Cho nên Giang Lưu không thể rời khỏi Kim Sơn Tự trong thời gian dài. Mỗi lần vạn bất đắc dĩ rời đi, đều phải bốc lên phong hiểm cực kỳ to lớn. Hải Thích Thiền Sư chậm rãi nói, Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh nghe, lúc này mới chợt hiểu, khó trách Giang Lưu kiên quyết không đi Trường An Thành. Giang Lưu nhiễm ma khí phi thường bí ẩn. Toàn bộ Kim Sơn Tự cũng rất là ít người biết được nguyên do bên trong. Xin hai vị không nên truyền ra ngoài, nếu không phi thường bất lợi với Giang Lưu. Hải Thích Thiền Sư nói với hai người Thẩm Lạc. Chuyện này là đương nhiên, Hải Thích Thiền Sư xin an tâm, chúng ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Thẩm Lạc trịnh trọng gật đầu. Không có biện pháp khác, không cần phải dùng trợ lực Kim Sơn Tự sao? Không có biện pháp nào trấn an những ma khí này ư? Lục Hóa Minh không cam lòng, truyền hỏi. Có biện pháp khác. Những năm gần đây chúng ta đã thử, đáng tiếc, cổ ma khí này rất là cổ quái. Hiệu quả quá mức nhỏ bé. Hải Thích Thiền Sư thở dài, Thẩm Lạc nhăn mày, sư đồ bách tính Trường An Thành chết vì tai nạn cố nhiên là trọng yếu, nhưng cũng không thể để cho Giang Lưu không để ý sinh tử tiến về. Không biết Viên Quốc Sư cùng Trình Quốc Công có biện pháp áp chế ma khí này không? Nhưng nhìn dáng vẻ của Hải Thích Thiền Sư cùng Giang Lưu, từ hồ không tín nhiệm ngoại nhân cho lắm. Trong lòng của Thẩm Lạc suy nghĩ chần chừ một chút, cũng không nói ra khỏi miệng. Việc này không phải hoàn toàn là không có chuyển cơ. Gần đây ta nghiên cứu điển tịch Kim Thiền Tử lưu lại trong chùa. Bên trong ghi một kiện pháp khí có thể trấn áp ma khí. Giang Lưu đột nhiên mở miệng nói. Là pháp khí gì? Thần sắc của Hải Thích Thiền Sư khẽ động hỏi. Pháp khí này tên là Hỗn Nguyên Tán, chính là bảo vật Tây Thiên Linh Sơn truyền lại, có thể trấn áp tà ma, ổn định tâm thần. Chỉ là điều kiện luyện chế pháp khí này rất là hà khắc. Tài liệu cần thiết cũng rất là trân quý. Kỳ thật ta đã sớm thử luyện chế. Chỉ là trước mắt còn thiếu một loại tài liệu chính, phi thường khó cầu. Giang Lưu nói. Cần loại tài liệu nào, hai người chúng ta nguyện ý công hiến sức lực. Lục Hóa Minh nghe sự tình có chuyển cơ, lập tức nói. Thẩm Lạc cũng nhìn sang. Là một kiện linh tài, tên là Kim Phượng Vũ. Giang Lưu nói. Kim Phượng Vũ. Lục Hóa Minh nhíu mày, y chưa nghe qua tài liệu này. Thẩm Lạc đọc qua rất là nhiều điển tịch linh tài, trong mộng cảnh càng đi qua rất nhiều nơi. Hiểu rõ đông đảo tu tiên giới đại đường có rất nhiều vật liệu cùng bảo vật chưa từng nghe qua. Thế nhưng, hắn cũng chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Kim Phượng Vũ cũng hơi quá, chỉ cần ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng là được rồi. Giang Lưu nói. Huyết mạch Phượng Hoàng. Lục Hóa Minh hít sâu một hơi. Thẩm Lạc cũng nhíu mày. Phượng Hoàng chính là tiên cầm, so với Long tộc thì còn ít ỏi hơn nhiều. Tu tiên giới đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, mà linh cầm ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng cũng phi thường hiếm thấy. Dù có cũng phi thường khó tìm, mà khoảng cách thủy lực đại hội còn không đến 5 ngày. Làm sao mà tìm được đây? Chương 633 Kim Hà Kiếm Hắc Phượng. Tìm kiếm manh mối linh cầm cũng không cần hao tổn tâm sức, ta đã tra ra. Cách Kim Sơn Tự 300 dặm có một thung lũng hắc phượng, ở đó có một đầu hắc phượng yêu ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng. Trên đầu nó có 3 cây linh vũ màu vàng, rất thích hợp làm Hỗn Nguyên Tán. Chỉ là thực lực yêu này cường đại, tu vi xuất khiếu trung kỳ. Ta phái 3 đợt nhận thủ tiến đến linh vũ, tất cả đều thất bại tan tác quay về. Giang Lưu khẽ thở dài rồi lên tiếng nói. Nếu biết nơi đó thì dễ làm, chúng ta có thể thay Giang Lưu đại sư lấy Kim Phượng Vũ. Đến lúc đó, đại sư có thể theo chúng ta tiến về Trường An Thành một chuyến hay không? Lục Hóa Minh hơi chần chừ, nhìn Thẩm Lạc một chút rồi nói.

toàn thân quả đen run rẩy, thân hình đều run, có chút mất cân bằng, xém thì rơi xuống đất. Bất quá rất nhanh, Hắc Phượng Thần Điểu gật nhẹ đầu với nó, quả đen như được đại xá rồi bay đi. Ánh mắt của Hắc Phong Thần Điểu trông về một lối vào của khe núi, trên thân sáng lên một mảnh quang mang đen nhánh. Linh vũ toàn thân bắt đầu nhanh chóng co vào, trong một trận huyễn quang dần dần rút đi hình dáng của thần điểu. Một nữ tử váy đen da thịt tuyết trắng, dáng người linh lung tinh tế chợt xuất hiện, hai chân đang chéo ngồi trên nhánh cây. Một gương mặt trái xoan hơi gầy, ngũ quan đẹp đẽ tới cực điểm, thần sắc thập phần lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy không thể đùa bỡn. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên từ dưới cây truyền đến. Hắc Phượng Yêu biến thành nữ tử váy đen cúi đầu nhìn. Chỉ thấy dưới cây đứng một thiếu nữ tóc tím mang váy dài màu tím, tự thái linh lung, thần thể thước tha. Đằng sau mọc lên một đôi cốt cánh. Nếu như Thẩm Lạc có tại đây, sợ rằng sẽ phải kinh ngạc thốt lên. Nàng này không phải ai khác, thình lình chính là Cổ Hóa Linh. Không có gì. Đồ nha truyền tin, có hai con chuột nhỏ không biết sống chết, vụng trộm chạy vào trong cốc. Hắc Phượng Yêu tự hồ không thèm để ý, thuận miệng nói. Những tu sĩ nhân tộc này thật sự không biết sống chết. Mẫu thân cũng chưa từng chủ động tìm bọn hắn gây chuyện, là còn dám mò tới đây, để nữ nhi đi giao huấn bọn hắn một phen. Trong mắt của Cổ Hóa Linh lóe lên một tia nộ khí. Người vừa mới xuất quan, những chuyện nhỏ nhặt này đừng có quan tâm. Ta đã để Huyền Trĩ đi xử lý rồi. Hắc Phượng Yêu nhìn về Cổ Hóa Linh, trong mắt nhiều hơn một phần cưng chiều. Mẫu thân ở chỗ này chiếm cứ đã lâu, sống có uy danh bên ngoài. Người tầm thường tất nhiên không dám tùy tiện xâm phạm. Hai tên này dám can đảm tới đây tất nhiên là đã có chuẩn bị. Một mình Huyền Trĩ sợ rằng khó đối phó. Nếu không để nữ nhi đi hỗ trợ, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thành công tu luyện bấy lâu nay, được chứ? Ánh mắt của Cổ Hóa Linh chuyển động, nói như vậy. Tốt, vậy người cũng đi đi. Nhớ lấy, nếu như không địch được, thì không cần miễn cưỡng. Hắc Phượng Yêu nghe cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, liền gật đầu đáp ứng. Kết thúc tập 129 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.